xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2336, bị cai mạng nữ hài. 43, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, đúng, Hà Nội. Cha hỏi tiểu cảnh viên trong lòng buông lỏng, những hài tử này cũng quá đáng thương. Mở loại này trường học người, mụ hắn liền là không phải người. Vị bạn học này gọi Lục Khiên, hắn cả ngày trầm mê ở Internet, tốt nghiệp trung học về sau, không có lên đại học. Không đi công tác cả ngày chỉ biết là chơi game, không chỉ có chính mình chơi, còn cùng những người khác cùng nhau chơi đùa. Vì chơi game, còn không nghe nuôi lớn cha mẹ hắn lời nói, không nguyện ý đi ra ngoài tìm công việc đàng hoàng. Vì lẽ đó cha mẹ hắn hoa rất nhiều tiền đem hắn đưa đến nơi này tới đón thụ giáo dục, hy vọng hắn sớm ngày có khả năng cải tà quy chính, trở về bình thường sinh hoạt, có khả năng nghe hắn phụ. Mẫu lời nói, tìm công tác kết hôn sinh con. Thế nhưng là à, đi tới nơi này mấy tháng, chúng ta đều cho là hắn ngay tại thay đổi tốt kết quả đây. Không nghĩ tới hắn lại là trang, cái này một trang liền là 3 tháng, biết hắn vì cái gì bại lộ nguyên hình muốn chạy trốn sao? Hứa giáo quan lăng lệ ánh mắt từng cái quét mắt tất cả mọi người, cuối cùng đem thực hiện rơi vào đường quả trên mặt, phảng phất là tại chuyên môn nói với nàng đồng dạng, bởi vì hôm trước hắn phụ mẫu đến xem hắn, hắn biểu thị muốn đi ra ngoài, kết quả hắn phụ mẫu không đáp ứng, để hắn lại ở lại hơn nửa năm. Nếu như hắn vẫn như cũ ngoan như vậy lời nói, liền đến đón hắn. Sau đó, hôm qua hắn chạy trốn, nếu không phải chúng ta phản ứng nhanh thật đúng là khả năng bị hắn đạt được. Xem đi cha mẹ hắn một cái không đáp ứng, hắn liền. Phản kháng, có thể thấy được trong lòng không có chút nào để ý hắn phụ mẫu. Nuôi nhi tử, nuôi cái loại này lang tâm cầu phế bạch nhãn lang ta đều thay cha mẹ hắn cảm thấy thất vọng đau khổ. Người để cho bọn họ tới, trước hết để cho ta đi ra ngoài, về sau lại đem ta đưa vào đều được. Lục Khiên nói chuyện, hắn cúi thấp đầu, mím chặt môi, ta thật có rất trọng yếu sự tình, chờ thêm lần này, các ngươi muốn quan ta bao lâu liền bao lâu. Cùng lúc đó, cách màn hình có một đội quan sát trực tiếp người xem, đều nhảy dựng lên. Lão đại kia là lão đại thanh âm sao? Ngọa tào, không thể nào, lão đại bị cha mẹ hắn làm tới cai mạng trường học đi. Khó trách chúng ta liên lạc không được lão đại, còn tưởng rằng hắn vụng trộm về nhà, không cần chúng ta chiến đội. Nguyên lai, không phải lão đại không cần chúng ta, hắn là bị cha. Mẹ hắn cho làm tới cái địa phương quỷ quái này đi. Nhanh nghĩ một chút biện pháp muốn làm sao mới có thể đem lão đại cho lấy ra a. Lục Khiêm ngươi chiến đội các thành viên, liên tục sau khi xác nhận, dù cho người kia đánh lập tức thi đấu gram, nhưng nói chuyện giọng nói, còn có thân hình, hẳn là lão đại bọn họ. Bọn hắn đầu tiên nghĩ đến liền là báo cảnh, sau đó cảnh sát bên kia đáp lại, bọn hắn đang cùng vào vụ án này. Đương nhiên, còn hỏi lão đại bọn họ là ai? Bọn hắn nói, liền là trên màn hình cái kia nói chuyện nam sinh thời điểm, bên kia càng coi trọng, cảnh sát thúc thúc, các ngươi nhất định phải mau chóng đem lão đại cứu trở về a, vì tiếp xuống tranh tài, chúng ta toàn bộ chiến đội đều chuẩn bị rất lâu, nếu là không còn ra, lập tức liền muốn bỏ lỡ báo danh dự tuyển thời gian. Chúng ta toàn bộ chiến đội linh hồn, liền là lão đại, không có hắn tại, chúng ta thật chống đỡ không nổi, coi như báo danh, khả năng cũng vào không được. Bên này báo cảnh, bọn hắn cho rằng không đủ. Phía trước liền biết Lục Khiên cùng trong nhà người bất hòa, không nghĩ tới cha mẹ hắn có khả năng làm ra loại chuyện này. Lão đại đều đã trưởng thành, là một cái người tự do, cho dù là phụ mẫu, cũng không có quyền lợi đi hạn chế hắn tự do thân thể. Vì lẽ đó, bọn hắn muốn hô hào fan hâm mộ đi bảo hộ hắn. Cách chương.